Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 981 thiết kế. Ngay tại Cầm Sắt như cũ vì xã hội tàn khốc mà cảm thán thời điểm. Chuẩn bị xong mèo cơm, Ninh Ninh đem mấy cái đại thực bồn thả trên mặt đất. Lại đem còn lại chứa vào trên bàn ăn. Đặt ở mặt bàn. Sau đó hô, ăn cơm á. Trong nháy mắt, ba đát tiếng bước chân không ngừng vang lên. Trong ngăn tủ, dưới bàn cơm, trong nhà vệ sinh, trên xà nhà, tựa như là trống rỗng xuất hiện như thế mèo con nhóm từng cái vọt vào. Sau đó hơn 20 cái mèo tựa như là dạo phố như thế đi vào trong phòng bếp. Cầm Sắt cũng lập tức xông tới. Quản hắn muốn kiểm tra cái gì thử. Trước ăn no rồi lại nói. Ta ăn cơm, cùng khảo thí có liên can gì? Elizabeth cái đuôi dựng đứng lên. Vểnh lên lên cao, tựa như là bậc thang trên đài người mẫu như thế. Chậm rãi đi tới một cái bàn ăn trước. Cau mày nếm nếm, miễn cưỡng nuốt xuống. Tại bên cạnh của nàng, một cái mao cầu chậm rãi di động tới. Cười duyên nói, đây không phải thân muội muội của ta Elizabeth nha. Người gần nhất làm sao cảm giác mao lại hiếm rồi. Có phải hay không lại rơi mất rất nhiều cái lông a? Elizabeth lắc lư một cái thân thể. Mặc trên người ba tầng giả mao múa may theo gió. Đây không phải ta cái kia bị người cạo mao thân tỷ tỷ Diana nha. Người mèo này mau nhìn qua làm sao cương cương. Còn có chút khô. Không phải là giả chứ. Mau cầu bên trong truyền đến Diana kinh hoàng thanh âm. Người nói mò gì. Ta làm sao lại cả giả mau. Hừ. Ta nhìn ngươi này thân mau màu sắc cũng không quá đúng. Mà lại liếm lên đến như vậy cứng rắn. Mới là giả a. Diana. Elizabeth. Xa xa tia chớp nhìn lướt qua trên bàn cơm đánh tới đánh lui hai cái mao cầu. Nhếch miệng, hai cái hàng giả, làm sao so ra mà vượt ta này một thân tự nhiên nhu thuận lông dài. Hắn quay đầu nhìn về phía trước, mắt bàn ăn, cẩn thận từng ly từng tí ngậm ra tay cơ. Đưa điện thoại di động đặt ở bàn ăn bên cạnh, chuẩn bị một bên xem điện thoại vừa ăn cơm. Ăn cơm làm sao có thể không nhìn điện thoại. Tia chớp quét một bên mê đầu ăn cơm các đồng loại. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt. Coi như lúc ăn cơm. Ta thế nhưng không có từ bỏ học tập. Nhìn lướt qua bằng hữu vòng. Tia chớp lập tức trên mặt đường cảm thấy hứng thú biểu lộ. Chỉ thấy trên màn ảnh điện thoại di động là Pharaoh mèo đi bộ đi lại tại vui ngựa kéo nhã trên núi. Ảnh chụp, Pharaoh cái tên này, có phải hay không muốn thành tiên? Tia chớp cũng là biết, mặc dù Pharaoh bị Triệu Diệu phái đến trông coi vĩnh sinh chi môn, nhưng là ở đó kỳ thật có không gian cánh cửa, Pharaoh cũng tùy thời có thể lấy tới dạo chơi, nhưng đối phương từ khi phục sinh về sau, tựa hồ cùng trước kia trở nên có chút không giống, cả ngày ở tại trời băng đất tuyết bên trong, còn hỏi bên này muốn một đống lớn sinh vật gì, vật lý, khí công, võ thuật loại hình sách đi qua. Cũng không biết muốn làm thứ gì. Hừ, đều là chút vô dụng. Cuối cùng còn không phải muốn nhìn Triệu Diệu. Nghĩ tới đây, tia chớp lại vô ý thức nhìn Triệu Diệu như thế. Cùng lúc đó, một bên ăn cơm Viên Viên cũng đang suy tư Triệu Diệu sự tình. Nửa năm qua này Triệu Diệu trốn đi chuyên tâm nghiên cứu phong ấn thế giới sự tình. Thỉnh thoảng xử lý một chút chuyện bên ngoài. Muốn không phải là muốn buông lỏng một chút. Né tránh những cái kia đáng ghét ra hòa. Cũng sẽ không tới nơi này. Viên Viên tròng mắt xoay tít chuyển động. Hỏi hướng về phía trong cơ thể X. Người nói Triệu Diệu nghiên cứu phong ấn thế giới. Nghiên cứu thế nào? X nói ra. Phong ấn thế giới vẫn không có mở ra thả. Dĩ nhiên chính là không thành công. Người cũng đừng hòng cái này. Triệu Diệu không có khả năng đem phong ấn thế giới truyền cho ngươi. So với cái này. Ngươi còn không bằng hảo hảo luyện tập ta dạy ngươi đồ vật. Chỉ nghe X nói ra. Bất luận ý thức vĩ độ như thế nào thần kỳ. Chỉ cần còn sinh hoạt tại vật chất giới. Liền phải bị vật chất giới pháp tắc ảnh hưởng. Liền xem như Triệu Diệu cùng những cái kia ngoài hành tinh mèo cũng không ngoại lệ. Lực hút, phóng xạ, thời gian, không gian như cũ tại ảnh hưởng bọn hắn. Lại giống như mạt trà ngưng động thời gian. Pharaoh rèn luyện, coi như không có ý thức lực tăng thêm, cũng có được đối kháng bọn hắn vốn liếng. Ích khuyên, người tốt nhất chiếu ta nói phương pháp đi luyện, tương lai nhất định có thể chiến thắng Triệu Diệu. Viên Viên nhếch miệng, đồ đần mới đàng hoàng tu luyện, nơi nào có đi theo Triệu Diệu bật hách thoải mái. Ninh Ninh chuyên biệt bưng một nhỏ phần mèo cơm đến một cái màu vàng trong mâm, đem đĩa đặt ở trên bàn cơm, hướng phía Mạt Trà hô. Mạt Trà, tới dùng cơm á. Mạt Trà chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy lên bàn ăn, nếm mấy ngụm về sau, liền ba một chút đem đĩa đặt xuống bàn ăn. Một mặt khinh thường nhìn xem Ninh Ninh. Ninh Ninh một mặt đáng tiếc nói ra, ngươi làm gì nha Mạt Trà. Mạt Trà tranh thủ thời gian ngậm lấy điện thoại ra, ở phía trên lốp bốp một hồi cuồng theo, sau đó lật qua nhắm ngay Ninh Ninh. Ninh Ninh nghi ngờ nói, quá khó ăn. Mạt Trà lại lập tức đảo quá điện thoại di động, một hồi đánh chữ, kỹ thuật quá kém, làm lại đi, cái này chết mèo, chấm ngoặc kép. Ninh Ninh giật giật khóe miệng, nhìn xem Mạt Trà một bộ kiêu ngạo bộ dáng, thật nghĩ tuốt ra chết đối phương. Đúng lúc này, vù một tiếng nghĩ tới, một đoàn giấy vệ sinh trực tiếp đánh vào Mạt Trà trên đầu, đem nện ngã trên mặt đất. Triệu Diệu thanh âm thăm thẳm truyền đến, ngoan ngoãn ăn cơm, đừng khi dễ Ninh Ninh. Mạt Trà lập tức ngoan ngoãn ăn lên cơm tới. Ninh Ninh một mặt lấy lòng xích lại gần Triệu Diệu, ông chủ, ngươi tỉnh rồi, có muốn hay không ta làm ít đồ cho ngươi ăn? Không cần, chính ngươi bận bịu đi thôi. Triệu Diệu tùy ý đuổi tiệm của mình thành viên, khóe miệng nhịn không được hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười. Ngay tại vừa rồi, hắn bỏ ra hơn nửa năm thời gian nghiên cứu phong ấn thế giới, rốt cục muốn triệt để rơi vào trong tay hắn. Một bên khác, bị hắn phát đi làm việc Ninh Ninh nhếch miệng, mở ra điện thoại nhìn một chút bằng hữu gửi tới tin tức. Lại là chính mình khuê mật đã gia nhập tỉnh lỵ một cái sứ đồ tổ chức, lại còn bị phân phối đến một đầu siêu năng mèo, hỏi nàng muốn hay không gia nhập. Ninh Ninh một bên lễ phép lại phải thể chúc mừng đối phương, một bên trong lòng âm thầm chửi mắng đối phương vận khí cất chó. Tiếp lấy cẩn thận từng ly từng tí nhìn Triệu Diệu liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng, ông chủ siêu năng mèo đến cùng có cơ hội hay không cho ta sử dụng a? Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, tới chúng ta loại này huyện thành nhỏ mở tiệm sứ đồ cùng siêu năng mèo, lợi hại hơn nữa cũng lợi hại không đi nơi nào a? Muốn không dứt khoát ta cũng gia nhập kia là cái gì sứ đồ tổ chức coi là rồi. Nhưng là muốn đi tỉnh lỵ a? Ta đây không phải muốn tự mình một người sống qua ngày rồi. Thật là phiền phức a. Chính mình tiểu điếm thành viên ở giữa tâm dầu dĩ suy nghĩ đi ăn máng khác. Sự tình, Triệu Diệu đối với cái này lấy không quan trọng, hoặc là biết cũng sẽ không để ý. Cùng lắm thì lại chiêu một cái chính là, về phần mình quản lý, cái này sao có thể. Hắn nhưng là theo vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra đàn ông. Chưa nghe nói qua ai theo vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra tới về sau, còn muốn chính mình quét dọn vệ sinh, nấu cơm làm đồ ăn. Phong ấn thế giới mới là hắn hiện tại hạng nhất việc lớn. Vừa nghĩ tới phong ấn thế giới, thời khắc này Triệu Diệu liền trong lòng cao hứng đến, động lực thất đã hoàn toàn bị ta khống chế được. Mượn nhờ ác mộng lĩnh chúa lực lượng, ta cũng đã có khả năng biên tập toàn bộ phong ấn thế giới thiết lập. Triệu Diệu sờ lên cái cằm, nghĩ đến, này cắt điêu thiết lập ta được thật tốt đổi một chút, bằng không thì làm sao mở rộng ra ngoài, khiến cho toàn địa cầu người đều chơi. Nghĩ đến lúc nào cũng có thể buông xuống Tom cùng Lạc Lạc loại kia nắm giữ ý thức lực siêu năng mèo, Triệu Diệu liền càng ngày càng cố gắng. Dù sao căn cứ Tom tình báo, bọn hắn ở hành tinh khác mèo bên trong cũng bất quá là trung tầng thực lực thành viên. Mạnh mẽ hơn bọn họ ngoài hành tinh mèo, nắm giữ càng kinh khủng siêu năng lực ngoài hành tinh mèo cũng không ít. Ta muốn đem trò chơi này thiết kế chơi vui điểm. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.